kho sách nói.com kính chào quý thính giả. Quý thính giả thân mến, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu 6 đơn nguyên và phần đề bài tự kiểm tra kiến thức quản lý điều hành chuyển phát nhanh của quyển sách Quản lý điều hành chuyển phát nhanh. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần phụ lục của quyển sách này nhé. Phụ lục tiêu chuẩn ngành dịch vụ chuyển phát nhanh. Tiêu chuẩn ngành bưu chính Trung Quốc dịch vụ chuyển phát nhanh. Một nhỏ phạm vi. Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu cơ bản đối với tổ chức dịch vụ, các khâu dịch vụ, cải tiến dịch vụ chuyển phát nhanh. Tiêu chuẩn này áp dụng cho tổ chức và cá nhân lập dịch vụ chuyển phát nhanh. 2. Thuật ngữ và định nghĩa. 2.1. Dịch vụ chuyển phát nhanh. 2.1.1. Dịch vụ chuyển phát nhanh Express Service, Courier Service. Dịch vụ nhận chuyển những kiện hàng chuyển phát nhanh được tiếp nhận, vận chuyển, đóng gói riêng rẽ, có tên địa chỉ rõ ràng. 2.2.1. Hoặc những vật phẩm không cần lưu trữ khác được giao đến đúng người nhận hoặc đúng địa điểm chỉ định trong thời hạn cam kết và được ký xác nhận. 2.1.2. Dịch vụ chuyển phát nhanh cùng thành phố, Urban Express Service. Dịch vụ chuyển phát nhanh mà người gửi và người nhận ở trong cùng một thành phố ở Trung Quốc. 2.1.3. Dịch vụ chuyển phát nhanh khác thành phố trong nước, Inland Express Service. Dịch vụ chuyển phát nhanh mà người gửi và người nhận ở các thành phố khác nhau ở Trung Quốc. 2.1.4. Dịch vụ chuyển phát nhanh Hồng Kông Macau, Hồng Kông and Macau Express Service. Dịch vụ chuyển phát nhanh mà người gửi ở Trung Quốc đại lục còn người nhận ở Hồng Kông Macau. 2.1.5. Dịch vụ chuyển phát nhanh Đài Loan, Taiwan Express Service. Dịch vụ chuyển phát nhanh mà người gửi ở Trung Quốc đại lục còn người nhận ở Đài Loan. 2.1.6. Dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế International Express Service. Dịch vụ chuyển phát nhanh mà người gửi ở Trung Quốc đại lục còn người nhận ở các quốc gia và khu vực khác. 2.2. Hàng chuyển phát nhanh. 2.2.1. Hàng chuyển phát nhanh Express Items. Tên gọi chung của các vật phẩm được các tổ chức dịch vụ chuyển phát nhanh dựa vào quy định pháp luật đem gửi như thư tín văn bản và thùng hàng đã được đóng gói hoàn chỉnh. 2.2.2. Hàng bên trong content là vật phẩm và thư tín mà khách hàng đem gửi. 2.3. Khâu dịch vụ. 2.3.1. Nhận gửi, pick up, nhận hàng, lấy hàng. Quá trình tổ chức dịch vụ chuyển phát nhanh, tiếp nhận kiện hàng và lưu giữ vận đơn chuyển phát nhanh. 2.4.1 mà người gửi viết. 2.3.2 chuyển hàng, delivery, giao hàng, chuyển hàng. Quá trình tổ chức dịch vụ chuyển phát nhanh, chuyển kiện hàng đến người nhận hàng hoặc địa điểm chỉ định và giữ phiếu ký xác nhận. 2.3.3. 2.3.3. Ký xác nhận. Sign-in. Hành vi khách hàng, người nhận hàng nghiệm thu kiện hàng và ký xác nhận trên chứng từ có hiệu lực như vận đơn. 2.4. Chứng từ dịch vụ. 2.4.1. Vận đơn chuyển phát nhanh Express Waybill. Hóa đơn chuyển phát nhanh. Chứng từ dùng để ghi chép thông tin nhận gửi ban đầu của kiện hàng và ước định dịch vụ. 3. Điều khoản chung. 3.1. Tính thời hiệu. Thời gian vận chuyển kiện hàng không được vượt quá thời hạn dịch vụ mà tổ chức dịch vụ chuyển phát nhanh cam kết. 3.2. Tính chuẩn xác. Tổ chức dịch vụ chuyển phát nhanh cần chuyển kiện hàng đến đúng địa chỉ nhận hàng hoặc người nhận hàng đã chỉ định. 3.3 Tính an toàn. Tính an toàn của dịch vụ chuyển phát nhanh chủ yếu gồm: A. Kiện hàng chuyển phát nhanh không gây nguy hại an toàn cho quốc gia, tổ chức và công dân. B. Tổ chức dịch vụ chuyển phát nhanh cần có các biện pháp an ninh để bảo vệ an toàn cho kiện hàng và nhân viên dịch vụ. Đồng thời, khi cung cấp dịch vụ cho khách hàng, không nên tạo ra nguy hại cho đối phương. C. Ngoài việc phối hợp với các cơ quan công an, an ninh quốc gia ra, tổ chức dịch vụ chuyển phát nhanh không được tiết lộ và sử dụng các thông tin liên quan của người gửi hàng, người nhận hàng và thông tin của bản thân hàng hóa. 3.4 Tính tiện lợi. Khi bố trí cơ sở dịch vụ, sắp xếp thời gian làm việc, cung cấp dịch vụ chuyển hàng đến tận nhà, v.v. Tổ chức dịch vụ chuyển phát nhanh cần tạo dịch vụ tiện lợi cho khách hàng. 4. Tổ chức. 4.1 Tư chất. 4.1.1 Tư cách pháp nhân. Tổ chức dịch vụ chuyển phát nhanh, trụ sở chính cần có tư cách pháp nhân doanh nghiệp đăng ký tại cơ quan quản lý hành chính công thương. 4.1.2 Cho phép gia nhập thị trường. Theo luật, quy định liên quan của quốc gia thực hiện chế độ cho phép gia nhập thị trường đối với các nghiệp vụ bưu chính như chuyển phát nhanh. 4.1.3 Tư cách nhân viên. Các vị trí công tác của tổ chức dịch vụ chuyển phát nhanh phải được bố trí hợp lý, khoa học dựa theo tổ chức tác nghiệp chuyển phát nhanh và các khâu sản xuất, nhân viên sản xuất phải phù hợp với điều kiện tư cách tương ứng, nhận được chứng chỉ nghề tương ứng mới được làm việc. 4.1.4 Số lượng người thấp nhất. Tổng số nhân viên của tổ chức dịch vụ chuyển phát nhanh và các cơ cấu của nó không được thấp hơn 15 người. 4.1.5 An toàn tác nghiệp. Tổ chức dịch vụ chuyển phát nhanh cần có các điều kiện tác nghiệp an toàn theo quy định quốc gia. 4.2 Quan niệm kinh doanh. Tổ chức dịch vụ chuyển phát nhanh cần xây dựng quan niệm kinh doanh phục vụ khách hàng, phục vụ xã hội, triển khai dịch vụ xoay quanh quan niệm kinh doanh, đồng thời truyền tải giá trị quan, sứ mệnh và viễn cảnh của tổ chức đến từng nhân viên. 4.3 Trách nhiệm xã hội. 4.3.1 Bảo vệ môi trường. Tổ chức dịch vụ chuyển phát nhanh cần xây dựng quan niệm bảo vệ môi trường. Các mặt về vật đóng gói, xe cộ dịch vụ, cơ sở dịch vụ, môi trường làm việc, v.v. đều phải đạt yêu cầu bảo vệ môi trường. 4.3.2 Phát triển nhân viên. Tổ chức dịch vụ chuyển phát nhanh cần lập ra quy hoạch phát triển nhân viên, đưa ra bồi dưỡng chuyên môn, đào tạo, kỹ năng ngành nghề tương ứng, thúc đẩy nhân viên trưởng thành. 4.4 Thời hạn dịch vụ. Thời hạn dịch vụ là chỉ khoảng cách thời gian từ lúc bắt đầu nhận chuyển hàng đến lúc gửi đi lần đầu tiên của tổ chức dịch vụ chuyển phát nhanh. Ngoài trường hợp khách hàng có yêu cầu đặc biệt ra như khu vực xa xôi, thời hạn dịch vụ cần đáp ứng các yêu cầu sau. A. Thời hạn dịch vụ chuyển phát nhanh cùng thành phố không quá 24 tiếng. B. Thời hạn dịch vụ chuyển phát nhanh khác khu vực trong nước không quá 72 tiếng. 4.5 Chi phí dịch vụ. 4.5.1 Thông báo. Tổ chức dịch vụ chuyển phát nhanh cần thông báo phương thức tính toán chi phí dịch vụ cho khách hàng trước khi cung cấp dịch vụ. Nội dung thông báo cần bao gồm: A. Trọng lượng cân nặng tính toán và chi phí dịch vụ chuyển phát nhanh. B. Tính trọng lượng tiếp và đơn giá tính phí của dịch vụ chuyển phát nhanh. C. Chi phí của dịch vụ tăng thêm. 4.5.2 Nguyên tắc tính phí trọng lượng. Trọng lượng tính phí cần lấy giá trị lớn hơn giữa trọng lượng thực tế và trọng lượng thể tích của kiện hàng. 4.5.3 Nguyên tắc xây dựng chi phí dịch vụ. Việc lập chi phí dịch vụ chuyển phát nhanh cần căn cứ theo quy định của luật giá cả, tuân thủ nguyên tắc công bằng, hợp pháp, thành thực, tín nhiệm. Tổ chức dịch vụ chuyển phát nhanh không được liên thông với nhau, thao túng giá cả thị trường, làm tổn hại đến lợi ích hợp pháp của những người kinh doanh khác hoặc người tiêu dùng. 4.6 Cơ sở dịch vụ. 4.6.1 Cơ sở tác nghiệp. Tổ chức dịch vụ chuyển phát nhanh cần có cơ sở hạ tầng tác nghiệp khép kín, diện tích phù hợp, có camera giám sát thiết bị và hệ thống phòng cháy chữa cháy. 4.6.2 Cơ sở kinh doanh. Tổ chức dịch vụ chuyển phát nhanh cần có cơ sở kinh doanh cố định, dễ nhận biết. Nếu chuyển rời hoặc dừng kinh doanh thì cần đến làm thủ tục thay đổi tại các phòng ban quản lý công thương và phòng ban quản lý bưu chính, đồng thời thông qua các kênh khác nhau và các phương thức hữu hiệu để thông báo tới khách hàng. Cơ sở kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh cần có logo của tổ chức. 4.7 Thiết bị và hạ tầng. Tổ chức dịch vụ chuyển phát nhanh cần có thiết bị thích hợp với phạm vi nghiệp vụ như máy vi tính, thiết bị thông tin liên lạc, máy đóng gói niêm phong, thiết bị văn phòng, v.v. và cần bảo dưỡng, thay mới định kỳ. Cần phải có chứng nhận kiểm định hợp cách cấp của kiểm định đo lường nhà nước. Phương tiện vận chuyển phải sử dụng xe vận chuyển dạng kín, xe phải có logo của tổ chức. 4.8 Quản lý thông tin. Dựa vào các nội dung dịch vụ khác nhau, tổ chức dịch vụ chuyển phát nhanh cần đáp ứng các yêu cầu sau trong quản lý thông tin. A. Tổ chức cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh cùng thành phố cần có hạ tầng lưu trữ thông tin thống kê dịch vụ, thông tin khách hàng và thông tin khiếu nại, đáp ứng nhu cầu lưu trữ và tra cứu thông tin. B. Tổ chức cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh giữa các khu vực trong nước, dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế còn cần có hệ thống xử lý máy tính, có thể cung cấp dịch vụ tra cứu tức thời bao phủ phạm vi dịch vụ. 4.9 Hợp đồng cách thức dịch vụ. Hóa đơn vận chuyển là hợp đồng cách thức dịch vụ. Các điều khoản của cách thức hóa đơn vận chuyển cần phù hợp quy định của pháp luật, thể hiện nguyên tắc công bằng, công chính, biểu đạt chữ nghĩa phải chân thực, rõ ràng, dễ hiểu. Nội dung của hóa đơn vận chuyển cần bao gồm: A. Thông tin người gửi hàng, chủ yếu bao gồm tên, đơn vị, địa chỉ, điện thoại liên hệ. B. Thông tin người nhận hàng, chủ yếu bao gồm tên, đơn vị, địa chỉ, điện thoại liên hệ. C. Thông tin tổ chức dịch vụ chuyển phát nhanh, chủ yếu bao gồm tên, logo, điện thoại liên hệ. Điện thoại liên hệ cần ổn định, có hiệu quả. Khi có sự thay đổi, cần lập tức thông báo với người tiêu dùng liên quan. D. Thông tin hàng chuyển phát nhanh, chủ yếu bao gồm tên gọi, số lượng và trọng lượng, giá trị, hình thức đóng gói niêm phong. E. Thông tin chi phí, chủ yếu bao gồm mục tính phí và số tiền, phương thức thanh toán, có bảo đảm, không bảo hiểm và mức bảo đảm, bảo hiểm. F. Thông tin thời hạn, chủ yếu bao gồm thời gian nhận hàng, thời gian chuyển gửi. G. Thông tin ước định, chủ yếu bao gồm sự việc ước định giữa hai bên, bao gồm cách thức xử lý sau khi phát sinh tranh chấp. Xác nhận của người gửi hàng về thông tin trên hóa đơn vận chuyển. H. Thông tin mặt sau, chủ yếu bao gồm phương thức tra cứu và kỳ hạn, quyền và trách nhiệm của khách hàng cũng như tổ chức dịch vụ chuyển phát nhanh, cách thức xử lý sau khi khách hàng và tổ chức dịch vụ chuyển phát nhanh phát sinh tranh chấp, phương thức thương lượng giữa khách hàng với tổ chức dịch vụ chuyển phát nhanh. Cách thức khiếu nại lên tổ chức bảo vệ người tiêu dùng, khiếu nại lên ban ngành hành chính, xin trọng tải xét xử ở các tổ chức trọng tải, khiếu nại đến tòa án nhân dân, v.v. Quy định liên quan đến bồi thường. Y. Khác. 4.10. Hồ sơ. 4.10.1. Phạm vi hồ sơ. Tổ chức dịch vụ chuyển phát nhanh cần tiến hành phân loại, tổng kết, lưu trữ các ghi chép biên bản được hình thành trong quá trình vận doanh, tạo nên hồ sơ là căn cứ chủ yếu để quản lý kinh doanh. Nội dung của các biên bản ghi chép của các hồ sơ phải chân thực, chi tiết, có thể ghi lại quá trình giao dịch giữa khách hàng và tổ chức dịch vụ chuyển phát nhanh, đảm bảo không xâm phạm quyền lợi của hai bên. 4.10.2. Quản lý hồ sơ. Các hồ sơ được tập hợp đều được phân loại thành tổ chức, tài chính, giám sát, nghiệp vụ, khách hàng, nhân viên dịch vụ chuyển phát nhanh. Tổ chức dịch vụ chuyển phát nhanh cần áp dụng kỹ thuật thông tin hiện đại, xây dựng kho dữ liệu, thực hiện quản lý máy tính và dịch vụ tra cứu cho hồ sơ. 4.10.3. Thời hạn lưu trữ hồ sơ. Hóa đơn vận chuyển, bản giấy có thời hạn lưu trữ không ít hơn 6 tháng, bản điện tử không ít hơn 1 năm. Thời hạn lưu trữ của các hồ sơ khác cần đáp ứng yêu cầu pháp luật liên quan. Trao đổi. 4.11.1. Trao đổi với khách hàng. 4.11.1.1. Kênh trao đổi. Tổ chức dịch vụ chuyển phát nhanh cần cung cấp kênh trao đổi với khách hàng, chủ yếu bao gồm mạng Internet, điện thoại, tin nhắn, thư tín, v.v. 4.11.1.2. Nội dung trao đổi. Nội dung trao đổi cần bao gồm: A. Tư vấn nghiệp vụ. B. Thụ lý nghiệp vụ. C. Tra cứu kiện hàng. D. Độ hài lòng của khách hàng. E. Khách hàng khiếu nại. F. Cam kết dịch vụ. Trong đó, cam kết dịch vụ bao gồm: cam kết thời hạn dịch vụ, bao gồm thời hạn dịch vụ của các dịch vụ mà tổ chức cung cấp. Cam kết bồi thường liên quan, bao gồm nhân tố bồi thường, nguyên tắc bồi thường và thời hạn thụ lý bồi thường. Cam kết xử lý khiếu nại, bao gồm trình tự thụ lý khiếu nại và thời hạn xử lý khiếu nại. Cam kết dịch vụ tăng thêm. 4.11.2. Trao đổi nội bộ. 4.11.2.1. Kênh trao đổi. Kênh trao đổi nội bộ cần bao gồm các hình thức triệu tập hội nghị, bảng thông báo và tạp chí nội bộ, tài liệu, tư liệu hình ảnh, âm thanh, mạng Internet, thư tín, v.v. 4.11.2.2. Nội dung trao đổi. Nội dung trao đổi nội bộ cần bao gồm: A. Bối cảnh, sứ mệnh, giá trị quan, phương hướng phát triển và mục tiêu của tổ chức. B. Yêu cầu của khách hàng đối với kỹ năng dịch vụ, trình tự dịch vụ, chất lượng dịch vụ, v.v. C. Yêu cầu và phản ánh của nhân viên chuyển phát nhanh đối với tổ chức. D. Yêu cầu của người quản lý tổ chức đối với nhân viên chuyển phát nhanh. E. Trao đổi giữa các phòng ban trong tổ chức. 5. Khâu dịch vụ. 5.1. Nhận gửi. 5.1.1. Hình thức nhận gửi. Nhận gửi chủ yếu bao gồm hai hình thức là nhận gửi tận nhà và nhận gửi tại cơ sở kinh doanh. 5.1.2. Yêu cầu nhận gửi. 5.1.2.1. thời gian nhận gửi. Tổ chức dịch vụ chuyển phát nhanh cần cung cấp dịch vụ nhận gửi trong thời hạn cam kết. 5.1.2.2 Trang phục nhân viên. Nhân viên dịch vụ chuyển phát nhanh phụ trách nhận gửi cần mặc thống nhất trang phục có logo của tổ chức, đồng thời đeo mã nhân viên hoặc thẻ nhân viên. 5.1.2.3 Hỏi và kiểm tra bằng mắt thường. Nhân viên dịch vụ chuyển phát nhanh cần hỏi và kiểm tra bằng mắt thường tính chất và chủng loại hàng. Nếu là vật phẩm bị cấm gửi theo quy định pháp luật, cần từ chối nhận và nói rõ nguyên nhân với người gửi. Nếu là vật phẩm bị hạn chế gửi, cần thông báo phương pháp xử lý và chi phí tăng thêm cho người gửi. Kiến nghị với người gửi là cần mua dịch vụ, bảo đảm hoặc bảo hiểm cho hàng có giá trị cao. Người gửi cần thông báo cho nhân viên dịch vụ chuyển phát nhanh về tính chất và chủng loại hàng được gửi. 5.1.2.4 Đóng gói niêm phong. Hình thức đóng gói niêm phong hàng hóa gồm hai loại là nhân viên dịch vụ phụ trách đóng gói niêm phong và người gửi tự mình đóng gói niêm phong. Khi đóng gói niêm phong, cần tránh để hàng hóa biến dạng, nứt vỡ, tổn thương khách hàng, nhân viên chuyển phát nhanh và người khác, ô nhiễm hoặc hủy hoại hàng hóa khác. 5.1.2.5 Trọng lượng và quy cách. Trọng lượng riêng một kiện hàng không được quá 50kg. Quy cách đóng gói riêng một kiện hàng, chiều dài của bất kể một cạnh nào cũng không được vượt quá 150cm. Tổng chiều dài của chiều dài, chiều rộng và chiều cao không được vượt quá 300cm. 5.1.2.6 Chi phí và chứng từ. Nhân viên chuyển phát nhanh cần thông báo chi phí dịch vụ cho người gửi hàng. Nhân viên chuyển phát nhanh cần hướng dẫn người gửi hàng điền đầy đủ thông tin vào hóa đơn vận chuyển theo đúng yêu cầu. Khi người gửi hàng thanh toán chi phí, nhân viên chuyển phát nhanh cần giao cho người gửi hàng hóa đơn có số tiền tương ứng với chi phí dịch vụ. 5.2 Chuyển gửi. 5.2.1 Hình thức chuyển hàng. Hình thức chuyển hàng chủ yếu bao gồm hai hình thức là chuyển tận nơi theo địa chỉ và tự đi lấy. 5.2.2 Yêu cầu chuyển hàng. 5.2.2.1 Thời gian chuyển hàng. Thời gian chuyển hàng của tổ chức dịch vụ chuyển phát nhanh không được vượt quá thời gian dịch vụ đã cam kết với khách hàng hoặc thời gian theo hợp đồng. 5.2.2.2 Trang phục nhân viên. Nhân viên chuyển phát nhanh phụ trách chuyển hàng cần mặc trang phục thống nhất có logo của tổ chức và phải đeo mã nhân viên hoặc thẻ nhân viên. 5.2.2.3 Số lần chuyển hàng. Tổ chức dịch vụ chuyển phát nhanh cần có ít nhất 2 lần chuyển hàng miễn phí đối với hàng chuyển phát nhanh. Những kiện hàng đã qua 2 lần chuyển mà chưa giao được, người nhận hàng vẫn muốn tổ chức dịch vụ chuyển phát nhanh chuyển hàng thì tổ chức dịch vụ chuyển phát nhanh có thể thu thêm chi phí phát sinh. Nhưng trước lúc đó phải thông báo cho người nhận hàng biết tiêu chuẩn thu phí. 5.2.2.4 Nhận hàng, ký xác nhận. Khi ký xác nhận, nhận hàng cần đáp ứng các yêu cầu sau. Nhân viên chuyển phát nhanh khi giao hàng cho người nhận phải có nghĩa vụ thông báo cho người nhận, kiểm tra gói hàng ngay lúc đó. Nếu người nhận không thể tự mình kiểm tra hàng, sau khi trao đổi với người nhận, người gửi và được cho phép có thể áp dụng phương thức nhận thay, nhân viên chuyển phát nhanh cũng cần thông báo với người nhận thay về trách nhiệm nhận thay. Trường hợp nếu có thỏa thuận riêng với người nhận hàng hoặc người gửi hàng thì phải theo thỏa thuận. Sau khi kiểm tra không có sai sót gì, người kiểm tra cần ký xác nhận đã nhận hàng. Trường hợp từ chối nhận hàng Người kiểm tra phải ghi rõ trên hóa đơn vận chuyển hoặc các giấy tờ tương tự về nguyên nhân từ chối nhận hàng, cùng thời gian địa điểm rồi ký tên vào. 5.2.2.5 Chi phí và chứng từ. Khi người ký nhận thanh toán, nhân viên chuyển phát nhanh cần phải giao lại hóa đơn có số tiền tương ứng với chi phí dịch vụ. 5.2.3 Phương thức tự lấy hàng. Phương thức tự lấy hàng chủ yếu áp dụng ở các trường hợp sau. A. Kiện hàng được chuyển đi 2 lần nhưng vẫn không giao được, người nhận hàng có thể đến địa điểm chỉ định tự nhận hàng. B. Trường hợp các ban ngành chính quyền như hải quan, công an, v.v. có yêu cầu, người nhận hàng có thể đến địa điểm chỉ định tự nhận hàng. C. Địa chỉ nhận hàng không thuộc những khu vực đã mở dịch vụ chuyển phát nhanh. Thông qua thương lượng với người gửi hàng, có thể áp dụng phương thức người nhận hàng đến địa điểm chỉ định tự nhận hàng. 5.2.4 Không thể chuyển hàng. Trước khi chuyển hàng, tổ chức dịch vụ chuyển phát nhanh cần liên hệ với người nhận hàng. Khi xuất hiện trường hợp không thể nhận hàng thì áp dụng các biện pháp sau. A. Khi lần đầu không thể chuyển hàng, tổ chức dịch vụ chuyển phát nhanh cần chủ động liên hệ với người nhận hàng, thông báo thời gian và cách thức liên hệ để giao lần sau. B. Lần sau vẫn không thể chuyển hàng, có thể thông báo người nhận hàng áp dụng phương thức tự đến lấy hàng và thông báo địa điểm, thời gian làm việc để đến tự nhận hàng. Khi người nhận hàng vẫn muốn tổ chức dịch vụ chuyển phát nhanh chuyển hàng, cần thông báo về chi phí phát sinh thêm. C. Nếu không liên hệ được người nhận hàng, tổ chức dịch vụ chuyển phát nhanh cần liên hệ với người gửi hàng trước khi hết hẳn thời hạn giao hàng. Thương lượng biện pháp xử lý và chi phí chủ yếu bao gồm: trường hợp người gửi hàng bỏ hàng, cần phải ký xác nhận trên bản giải trình việc bỏ hàng của tổ chức dịch vụ chuyển phát nhanh. Tổ chức dịch vụ chuyển phát nhanh dựa vào đó mà xử lý kiện hàng. Trường hợp người gửi hàng cần trả lại kiện hàng, cần thanh toán chi phí gửi hàng về. D. Nếu không thể liên hệ được với người nhận hàng và người gửi hàng, trừ trường hợp hàng hóa không dễ bảo quản ra, sau khi bảo quản kiện hàng ít nhất 3 tháng, tổ chức dịch vụ chuyển phát nhanh có thể xử lý kiện hàng theo quy định liên quan. 5.2.4.1 Hết hẳn thời hạn giao hàng. Hết hẳn thời hạn giao hàng là chỉ khoảng thời gian tính từ lúc đến thời hạn dịch vụ cam kết của tổ chức dịch vụ chuyển phát nhanh, đến lúc khách hàng có thể coi kiện hàng đã bị mất. Dựa vào loại hình dịch vụ chuyển phát nhanh, thời hạn hết hẳn thời hạn giao hàng chủ yếu bao gồm: kiện hàng cùng thành phố là 3 ngày, kiện hàng khác thành phố trong nước là 7 ngày, kiện hàng chuyển đến Hồng Kông, Macau là 7 ngày, kiện hàng chuyển đến Đài Loan là 10 ngày, kiện hàng chuyển quốc tế là 10 ngày. 5.3 Tra cứu. 5.3.1 Kênh tra cứu. Tổ chức dịch vụ chuyển phát nhanh cần cung cấp cho khách hàng kênh tra cứu như số điện thoại hoặc trang web. 5.3.2 Nội dung tra cứu. Nội dung tra cứu cần bao gồm tra cứu khâu dịch vụ và vị trí hiện thời của kiện hàng. Đối với dịch vụ chuyển phát nhanh khác thành phố trong nước, đến Hồng Kông, Macau, đến Đài Loan, ra quốc tế, tổ chức dịch vụ chuyển phát nhanh cần cung cấp dịch vụ tra cứu tức thời toàn quá trình. 5.3.3 Thời hạn phúc đáp tra cứu. Đối với các kiện hàng không thể tra cứu thông qua Internet, khi khách hàng điện thoại hỏi, tổ chức dịch vụ chuyển phát nhanh phải thông báo với khách hàng trong vòng 30 phút. Nội dung thông báo bao gồm: khâu dịch vụ và vị trí hiện thời của kiện hàng. Trường hợp không thể cung cấp thông tin tức thời về kiện hàng, thông báo với khách hàng về thời hạn hết hẳn hạn giao hàng và trình tự bồi thường. 5.3.4 Thời gian hiệu lực của thông tin tra cứu. Thời gian hiệu lực của thông tin tra cứu là 1 năm tính từ ngày tổ chức dịch vụ chuyển phát nhanh nhận chuyển hàng. 5.4 Báo quan. Dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế có thể áp dụng biện pháp đại lý báo quan. Tổ chức dịch vụ chuyển phát nhanh có thực hiện dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế có thể bố trí phòng ban báo quan theo các quy định liên quan xin tư cách đại lý báo quan tại hải quan địa phương, thực hiện nghiệp vụ đại lý báo quan, đồng thời phối hợp với hải quan thực hiện công tác kiểm nghiệm đối với các đơn hàng chuyển phát nhanh quốc tế xuất nhập khẩu, chịu sự quản lý của cơ quan hải quan. Những hàng hóa mà khách hàng gửi cần phải thực hiện kiểm dịch an toàn hoặc kiểm dịch động thực vật, cần phải kèm chứng nhận kiểm dịch. 5.5 Xử lý nội bộ. Trình tự xử lý nội bộ bao gồm các khâu như xử lý thông tin, phân loại, niêm phong gửi đi, vận chuyển, trung chuyển, v.v. Việc xử lý nội bộ của tổ chức dịch vụ chuyển phát nhanh cần bảo đảm sự an toàn của kiện hàng. Trong quá trình vận chuyển, trung chuyển, chuyển hàng cần áp dụng các biện pháp cấm những người không nhiệm vụ được tiếp xúc với hàng hóa, cấm nhân viên làm việc được phép tự ý tháo bóc, cất giấu, hủy hoại hàng hóa, bảo đảm hàng hóa được niêm phong cẩn thận, không ngừng nâng cao hiệu quả công việc. 5.6 Xử lý trường hợp ngoại lệ. 5.6.1 Gửi trả lại. 5.6.1.1 Điều kiện gửi trả lại. Điều kiện gửi trả lại người gửi chủ yếu gồm: A. Dịch vụ chuyển phát nhanh cùng thành phố hoặc khác thành phố trong nước. Hàng hóa chưa được chuyển gửi trong lần đầu. B. Dịch vụ chuyển phát nhanh tới Hồng Kông, Macau, Đài Loan. Hàng hóa chưa được xuất khẩu kiểm nghiệm. C. Dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế. Hàng hóa chưa được xuất khẩu kiểm nghiệm. 5.6.1.2 Chi phí gửi trả lại. Khi người gửi hàng đưa ra đề nghị gửi trả hàng đối với tổ chức dịch vụ chuyển phát nhanh, tổ chức dịch vụ chuyển phát nhanh cần thông báo tới người gửi hàng tiêu chuẩn chi phí và chi phí gửi trả lại cần thanh toán. 6. Cải tiến dịch vụ. 6.1 Nguyên tắc cơ bản. Tổ chức dịch vụ chuyển phát nhanh cần tiến hành thống kê và phân tích mức độ hài lòng và khiếu nại của khách hàng, nâng cao trình độ dịch vụ, đạt được mục đích không ngừng cải tiến chất lượng dịch vụ. 6.2 Mức độ hài lòng của khách hàng. Tổ chức dịch vụ chuyển phát nhanh cần thăm dò mức độ hài lòng của khách hàng, phát hiện yêu cầu tiềm ẩn của khách hàng, cải tiến chất lượng dịch vụ. Tổ chức dịch vụ chuyển phát nhanh cần thu thập thông tin về mức độ hài lòng của khách hàng. Phương pháp thu thập chủ yếu là: A. Phát bảng câu hỏi điều tra đến khách hàng. B. Trực tiếp trao đổi với khách hàng. C. Thu thập các báo cáo của giới truyền thông. D. Tình hình mà tổ chức bảo vệ người tiêu dùng phản ánh. E. Khác. Trình tự đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng cần bao gồm: tổng hợp thông tin về độ hài lòng của khách hàng, dùng kỹ thuật thống kê thích hợp, tiến hành xử lý phân tích, xác định mức độ hài lòng của khách hàng, tìm ra sự chênh lệch giữa dịch vụ cung cấp và nhu cầu của khách hàng, đồng thời đưa ra biện pháp cải thiện. 6.3 Khiếu nại của khách hàng. 6.3.1 Kênh khiếu nại. Tổ chức dịch vụ chuyển phát nhanh cần cung cấp các kênh khiếu nại của khách hàng, chủ yếu bao gồm các hình thức điện thoại, thư tín, mạng internet, v.v. 6.3.2 Thời hạn hiệu lực của khiếu nại. Thời hạn hiệu lực thụ lý khiếu nại của tổ chức dịch vụ chuyển phát nhanh là 1 năm kể từ ngày nhận chuyển hàng hóa. 6.3.3 Thụ lý khiếu nại. 6.3.3.1 Thông tin khiếu nại. Tổ chức dịch vụ chuyển phát nhanh cần ghi chép các thông tin sau. A. Họ tên, địa chỉ và phương thức liên hệ của người khiếu nại. B. Lý do, mục đích, yêu cầu khiếu nại. C. Các chi tiết khác. Trong quá trình ghi chép, tổ chức dịch vụ chuyển phát nhanh cần đối chiếu thông tin với người khiếu nại, bảo đảm tính chính xác của thông tin. 6.3.3.2 Thời hạn xử lý khiếu nại. Thời hạn xử lý khiếu nại là chỉ khoảng thời gian từ khi tổ chức dịch vụ chuyển phát nhanh bắt đầu ghi chép thông tin khiếu nại của người khiếu nại đến khi tổ chức dịch vụ chuyển phát nhanh đưa ra phương án xử lý khiếu nại. Quý thính giả thân mến, vừa rồi kho sách nói.com đã giới thiệu tới quý thính giả tiêu chuẩn ngành bưu chính Trung Quốc dịch vụ chuyển phát nhanh. Phần phụ lục này đã khép lại quyển sách Quản lý điều hành chuyển phát nhanh. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Kính thưa quý thính giả, www.khosachnói.com.vn thực hiện được quyển sách này là có sự đóng góp của ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phương Trang.